Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, quái vật. Công nghiệp quốc phòng tinh. Hắc Võ Sĩ Lập Phương Cao Ốc. Đế quốc thứ 11 quân. Quân bộ chỉ huy đại sảnh. Đang thông chi hoàng cung 3 phút trước đó, Heisman đại tướng liền nhận được Victoria công chúa bị tập kích tin tức. Chuyện này, Heisman cũng cảm thấy thật kỳ quái. Sờ lên xích hồng tỏa sáng đầu chọc, lại có người dám ở Lai Uyển tập kích Victoria. Theo lý thuyết, Victoria bị tập kích, làm âm thầm ủng hộ Roman hoàng tử quân bộ, là rất được hoan nghênh. Nhưng Lai Uyển cự ly đế tinh quá gần. Gần đến nhanh nhất chỉ cần một cái giờ liền có thể đến. Ai dám tại loại này địa phương tập kích Victoria? Victoria tự mình vận chuyển U Minh. Đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ngầm thao tác? Heisman phát giác một tia quỷ dị khí tức. Victoria dã tâm quá lớn. Không thể không phòng. Hắn lập tức chỉnh đốn trang bị. Đối với hắn phó quan Phí Kỳ trung tướng nói. Thông chi ngân giáp tinh cung huân trung tướng. Liền nói ta tự mình đi Lai Uyển tinh hệ trợ giúp công chúa. Phó quan Phí Kỳ trung tướng rất là không hiểu. Ngài vừa đi. Lý Diêu tại đế tinh không phải vô pháp vô thiên sao? Heisman khẽ giật mình. Lý Diêu không phải đã vô pháp vô thiên sao? Vậy liền để hắn bảo hộ đế tinh. Đế tinh. Hoàng cung. Màn đêm rủ xuống. Chòm sao mới lên. Không biết rõ có phải hay không cường giả trực giác. Lý Diêu đối Victoria nửa đường bị tập kích sớm có dự cảm. Có thể là kẻ thù chính trị cách làm. Tỉ như Roman hoàng tử rất có hiểm nghi. Có thể là quân cách mạng cách làm. Đó chính là cố ý dẫn ra Heisman đại tướng. Chuẩn bị cướp ngục. Thậm chí có khả năng cùng còn lại nghĩ nghiên cứu U Minh người có quan hệ. Tỉ như, Lý Diêu thả hổ về rừng Bát Diện phu nhân. Lý Diêu đối Victoria bị tập kích một chuyện không có gì kinh ngạc. Ngược lại là đối mặt hồ trên không màn sáng rất mới lạ. Hắn không nghĩ tới. Hoàng cung bên trong nhìn xem một phái cổ điển lãng mạn khí tức. Lại còn có loại này công nghệ cao. Câu cá câu lấy câu. Đột nhiên xuất hiện trước mặt cái treo trên bầu trời cự nhân. Quả thực dọa hắn kêu to một tiếng. Hoàng đế chấn kinh. Không hiểu hỏi. Lai Uyển hệ hành tinh không phải rất gần sao? Cái này vị trí cũng có người có dũng khí tập kích Victoria. Địch nhân rốt cuộc là ai? Màn sáng bên trong. Lên bảo hộ đình đội trưởng nói. Địch nhân thân phận không rõ. Nghe nói hiện trường có rất nhiều thủy mẫu minh thú cùng kỳ quái người máy. Chấm ngoặc kép, thủy mẫu minh thú, người máy quân đội. Nói như vậy, lại là Tinh Lan. Lý Diêu thử dò xét nói. Cần ta đi hỗ trợ sao? Bên cạnh, đột nhiên nhô ra một cái đầu nhím tới. Ta đi, là Tuyết Liên. Lý Diêu nghi ngờ thực lực của nàng. Chẳng lẽ ngươi so Victoria công chúa còn mạnh hơn? Tuyết Liên á khẩu không trả lời được. Màn sáng bên trong. Lên bảo hộ đình đội trưởng lại nói. Vừa lấy được tin tức. Heisman đại tướng tự mình xuất lĩnh một chi đột kích đội đã chạy tới. Hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta an tâm. Lý Diêu nghĩ thầm. Hoàn toàn không thể thả tâm a. Heisman đại tướng vừa đi. Công nghiệp quốc phòng tinh chẳng phải là chỉ còn lại một đám A miêu A cẩu rồi. Quân cách mạng đây là thật muốn đến cướp ngục A. Heisman đại tướng ly khai phụ cận lời nói. Không lo lắng có người tập kích đế tinh sao? Lý Diêu thử hỏi. Tuyết Liên trầm mặt nói. Có người đế quốc này con rể tại. Ai còn dám tập kích đế tinh? Lên bảo hộ đình đội trưởng lại nói. Heisman đại tướng nhắn lại nói. Thỉnh Lý Diêu tiên sinh hỗ trợ thủ vệ đế tinh. Nhường một ngoại nhân thủ vệ đế tinh nhưng đi. Lý Diêu không lời nào để nói. Cảm giác mình bị đính tại đế tinh bên trên. Một bên lão quản gia phân tích nói. Có lẽ chính là cân nhắc đến điểm này. Heisman đại tướng mới dám yên tâm ra ngoài cứu viện. Huống chi, Chí Tử Tinh còn có Vương Siêu Vật viện trưởng cùng Lý Vô Tà kiếm thánh năm đó là Victoria xua quân. Vào cung. Nhị lão không có nhúng tay. Nếu là người khác, đã sớm chết. Lý Diêu bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. bọn hắn đến đế tinh phải bao lâu? Lý Diêu kỳ thật muốn hỏi chính là, bọn hắn đến công nghiệp quốc phòng tinh phải bao lâu? Cái này thời điểm, Trầm Ngư cũng đi tới. Hướng Lý Diêu giải thích nói, có đặc thù nhanh chóng xuyên thẳng qua hạm. Bất quá nhóm chúng ta hệ hàng tinh có một tầng không gian phòng trận. Liền xem như Lý Vô Tà kiếm thánh, cũng muốn 10 phút khoảng chừng khả năng theo chí tử tinh đuổi tới đế tinh. 10 phút, Lý Diêu nghĩ thầm, liền kiếm thánh Lý Vô Tà đều muốn 10 phút khả năng đến công nghiệp quốc phòng tinh. Quân cách mạng khẳng định cần lực lượng cao hơn, khả năng xé ra không gian bích chướng, bị tập kích công nghiệp quốc phòng tinh. Tỷ như, nửa tháng trước, Lý Vô Tà đột nhiên xuất hiện tại Dực Hải Tinh. Chính là bắt hắn trước bản mệnh kiếm tạo ra một cái kiếm sam thông đạo. Thuấn Di tới, gặp Lý Diêu nhíu mày. Tiết Liên hiếu kỳ hỏi hắn, người ta không đều ở nơi này sao? Người đến cùng đang lo lắng cái gì? Lý Diêu nghiêm mặt nói, cũng là bởi vì ngươi cái này vướng víu tại, ta mới lo lắng, nhưng trong lòng đang nghĩ. Heisman ngoài miệng nói mời ta thủ vệ đế tinh, nhưng lại không trả tiền. Người ta quân cách mạng thế nhưng là ra giá 500 triệu. Tiền cũng cho, Lý Diêu quyết định khoanh tay đứng nhìn. Hoàng cung bên trong bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Lão quản gia an ủi hoàng đế nói, bệ hạ không cần lo lắng. Heisman đại tướng tự mình đi qua. Công chúa không có việc gì. Hoàng đế mặt ủ mày trao. Hắn lo lắng, nhưng thật ra là Victoria lại làm cái gì cấp tiến sự tình. Bất cận nhân tình Heisman có thể sẽ mượn cơ hội gây bất lợi cho nàng. Người tiếp Victoria công chúa ủy thác. Sao không đi qua nhìn một chút? Tiết Liên hiếu kỳ hỏi Lý Diêu. Lý Diêu chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Ta có dự cảm, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ có cái gì yêu con thiêu thân chuyện phát sinh. Rất có thể sẽ phát sinh ở Heisman trở về trước đó. Ta còn là ở chỗ này bảo hộ bệ hạ cùng Trầm Ngư tương đối tốt. Đám người không biết mùi vị. Một giờ sau, Lý Diêu dự cảm yêu con thiêu thân sự tình đúng hạn mà tới. Đế tinh lặng ngắt như tờ. Công nghiệp quốc phòng tinh lại ngoài ý muốn vang lên phòng không cảnh báo. Một cái khổng lồ nhuyễn trùng, miệng đầy sắc bén răng nanh, cắn một cái nát không gian bích chướng, thình lình xuất hiện tại công nghiệp quốc phòng tinh sa mạc mặt đất. Khổng lồ nhuyễn trùng vừa mới xuất hiện, lập tức chui vào sa mạc, dẫn đến phụ cận phòng không đạn đạo, toàn bộ đều vô dụng bên trên. Phí Kỳ trung tướng lập tức đem bỏ neo tại công nghiệp quốc phòng tinh xích đạo trên không hạm đội. Phái đi qua, hai vị khác đóng giữ trung tướng cũng trước tiên bọc thép phụ thân. Đi vào hiện trường, đây là phòng thủ cực kỳ hư nhược sa mạc địa khu. Trên sa mạc chiến đấu, đã sớm bắt đầu, màn đêm buông xuống, đầy trời dương lên bão cát, cát bụi bên trong đều là cổ quái kỳ lạ cự trùng. Đen ảnh du giặc. Phát ra xì xì tiếng vang kỳ quái, không ngừng tiêu hao mặt đất bờ cơ hỏa lực. Nhuyễn trùng cửa động, một đạo rực đỏ hồ hỏa phóng lên tận trời. Liền sa mạc đại khí cũng không đốt nóng bỏng, bóp méo quang ảnh, phản quân hỏa hồ tổ. Hai vị trung tướng thực tế không minh bạch, công nghiệp quốc phòng tinh có cái gì đồ vật đáng giá cách mạng quân hỏa hồ tổ liều mạng đột kích. Mà quân cách mạng nhuyễn trùng lại là làm sao đột phá liền đại tướng cũng không cách nào dao động đế tinh không gian bích chướng. Hồ hỏa dâng trào mà đến. Hai người cũng không kịp suy nghĩ. Lập tức nghênh chiến. Rất nhanh. Tin tức truyền đến Hoàng cung. Chuyển đạt quân bộ tin tức người. Vẫn là bảo hộ đình đội trưởng lên. Bệ hạ. Công nghiệp quốc phòng tinh lọt vào cách mạng quân hỏa hồ tổ tập kích. Công nghiệp quốc phòng. Tinh. Hoàng đế cho là mình nghe lầm cái gì? Tập kích, làm sao có thể có người có thể đột phá phụ cận không gian bích chướng? Một bên lão quản gia cũng đi theo phân tích nói. Công nghiệp quốc phòng tinh có cái gì bảo bối đáng giá quân cách mạng tập kích? Lấy quân cách mạng khoa học kỹ thuật trình độ. Những cái kia công nghệ cao vũ khí coi như lấy về cũng phỏng chế không được. Từ khi Victoria bị tập kích tin tức truyền đến về sau. Tiết Liên cùng Trầm Ngư cũng ở bên hồ câu cá vẽ tranh. Tiết Liên nhìn chằm chằm Lý Diêu. Nói ra suy đoán của nàng. Có lẽ, đế quốc con rể biết một chút nội tình. Lý Diêu hai tay mở ra, nhếch miệng, ta chỉ là cảm giác. Heisman đại tướng đi cứu Victoria công chúa. Khả năng bên trong kế điệu hổ ly sơn. Trầm Ngư thì ngừng bút trầm tư, thấp giọng suy đoán nói. Không phải là vì vũ khí, là thân hầu, 12 cầm tinh thân hầu. Quân cách mạng là đến cướp ngục, 12 cầm tinh thân hầu. Hoàng đế đột nhiên sững sờ, liền chính hắn cũng là khi còn bé nghe qua ma viên thân hầu sự tình. Kia ma viên không phải thành tiêu bản sao? Trầm Ngư khẽ thở dài một cái nói, ma viên một mực còn sống. Tiết Liên nhìn xem quân cách mạng tập kích video theo dõi. Có chút ít suy đoán nói, quân cách mạng khẳng định có nội ứng. Nếu không cái này côn trùng không có khả năng phụ cận đột phá không gian bích chướng. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lý Diêu. Người đừng nhìn ta a. Lý Diêu giọng nói không có lực lượng. Đám người quay đầu gặp Ngân Nguyệt Thầy cùng hai nữ oa đang ngồi ở bàn tròn trước uống trà. Căn bản không quan tâm chiến sự. Cái này khiến Lý Diêu nhìn càng thêm khả nghi. Tiết Liên lại bổ đao đạo. Ta nghe nói Lý Tiền Bối ba cái đồ đệ. Gần nhất cũng gia nhập quân cách mạng. Đúng lúc là hỏa hồ tổ. Lý Diêu không cách nào phản bác. Dứt khoát trang bước nói. Ta cướp ngục còn cần cho người làm nội ứng. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Lý Diêu lời nói này có chút làm người tức giận. Nhưng lại không ai có thể phản bác. Nói trở lại, nếu không phải Heisman tại Lý Diêu trước mặt ăn quả đắng, ai sẽ đối ngươi như thế khách khí? Lý Diêu nhường Heisman ăn quả đắng, mang ý nghĩa, thứ nhất, mọi người nhất định phải khách khí với ngươi. Thứ hai, mọi người lôi kéo ngươi trấn nhiếp Heisman, chống lên cung đình bề ngoài. Nếu không phải Trầm Ngư phản đối, hoàng đế hận không thể lập tức cho nữ nhi tổ chức thế kỷ hôn lễ. Cuối cùng, Lý Diêu không quên lại tăng thêm câu. Nếu như ta muốn cái gì hầu tử tiêu bản, trực tiếp mở miệng là được rồi a. Tiết Liên lườm hắn một cái. Sự thật đã bày ở trước mắt. Nàng chỉ có thể may mắn cái quái vật này ưa thích Trầm Ngư. Mới có thể tại quân cách mạng cùng đế quốc ở giữa bảo trì trung lập. Hơn may mắn chính là, quân cách mạng tập kích quân bộ đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh. Hoàng cung thậm chí có thể xem kịch. Đúng lúc này, một cái khác video điện thoại xuất hiện trên mặt hồ trên không trồng lên màn sáng bên trong. Đến từ Chí Tử Tinh, là Mét Diễm Hoàng Phi. Trầm Ngư, các ngươi thu được công nghiệp quốc phòng tinh bị tập kích tin tức sao? Trước kia Mị Diễm Hoàng Phi liên hệ trong cung, đều là liên hệ bệ hạ. Đây là nàng lần thứ nhất liên hệ Trầm Ngư, nhưng thật ra là liên hệ Lý Diêu. Trầm Ngư đứng sau lưng hoàng đế, rất nhỏ gật đầu, vừa lấy được, Lý Diêu xung phong nhận việc, thử thăm dò hỏi, cần ta đi hỗ trợ sao? Tiết Liên nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Diêu, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, Lý Diêu đã sớm tiên đoán đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại xảy ra chuyện lại nghĩ lao tới tiền tuyến, rõ ràng không thích hợp, nàng nhanh mồm nhanh miệng. Ta xem ngươi là muốn đi hỗ trợ. A, Lý Diêu sững sờ. Ngươi đoán vẫn rất chuẩn. Mị Diễm Hoàng Phi cười cười. Quân cách mạng tập kích chính là công nghiệp quốc phòng tinh. Đối đế tinh, đối Chí Tử Tinh, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Bỏ mặc là ném đồ vật, vẫn là mất mặt, đều là quân bộ ném. Ta cảm giác sự tình không chỉ như vậy đơn giản. Lý Tiên Sinh vẫn là lưu tại đế tinh bảo hộ Hoàng Cung. Trợ giúp công nghiệp quốc phòng tinh sự tình liền giao cho Chí Tử Tinh. Lý Vô Tà kiếm thánh bởi vì cùng quân cách mạng chuyện xấu, tạm sẽ không tiến đến trợ giúp. Vương Siêu Vật viện trưởng đã đi công nghiệp quốc phòng tinh trên đường. Lý Diêu trong lòng một lộp bộp, vị này vũ đạo viện Vương Siêu Vật viện trưởng, nghe xong chính là cùng Lý Vô Tà một cái đẳng cấp quái vật. Cái này nếu là đi công nghiệp quốc phòng tinh, Cúc Phong khẳng định gánh không được. Hỏa hồ tổ lần này chơi quá lớn. Mà cùng hỏa hồ tổ quan hệ cá nhân rất tốt hắn. Đã bị ở đây tất cả mọi người tiếp cận. Đoán chừng một bước cũng không thể rời đi đế tinh. Trừ phi hắn không muốn mặt. Cũng may, quân cách mạng sớm đẩy ra Heisman đại tướng. Tại công nghiệp quốc phòng tinh phụ cận tựa hồ còn có nội ứng. theo công nghiệp quốc phòng tinh truyền đến hiện trường trong video. Lý Diêu cũng không nhìn thấy ba cái phi thử thân ảnh. Có thể thấy được Hỏa Hồ Tổ xác thực không có ý định muốn hắn ra tay giúp đỡ. Đối thực lực của các nàng rất có tự tin. Vậy làm phiền Vương viện trưởng. Trầm Ngư khẽ vuốt cằm, lập tức cúp điện thoại. Liền Mị Diễm Hoàng Phi cũng nhìn ra sự tình không đơn giản. Bên hồ mấy người cũng cau mày lên. Mặc dù chuyện này đối với Hoàng Cung không có ảnh hưởng gì. Nhưng lần trước quân cách mạng cách đế tinh gần như vậy. Vẫn là 500 năm trước Ma Viên tập kích sự kiện. Năm đó Hoàng đế, thế nhưng là trực tiếp bị giết. Nghĩ tới cái này, Hoàng đế liền dùng mình. Vạn hạnh, lần này quái vật là con rể hắn. Trầm Ngư lập công, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.